Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 2, góc truyện audio.com. Lộ Giật Hàng lúc này mới rõ Phù Thải Ninh kích động vì cái gì, không khỏi cười nói, này không phải cuốn sổ của tôi, nếu muốn nó, liền cho bạn. À, đây là cuốn sổ Thẩm Hoài, ban chúng ta sao chép mỗi người một phần. Lộ Giật Hàng giải thích nói, còn không quên chỉ Phù Thải Ninh xem. Thẩm Hoài, là cái nào? Phù Thải Ninh theo Lộ Giật Hàng chỉ xem đi qua, là một nam sinh mang tai nghe cúi đầu viết gì đó, bởi vì cúi đầu thấy không rõ mặt. Mặc áo màu trắng ngắn tay sơ mi, làn thụ trung học đồng phục sát thật tương đối đẹp, nam sinh là màu trắng áo sơ mi cùng quần màu đen, nữ sinh là sơ mi trắng cùng váy dài màu xám. Chỉ là ở nhà nhiều áo sơ mi trắng, Phù Thải Ninh chưa từng thấy có ai có thể đem một kiện áo sơ mi ăn mặc như thế khí chất lỗi lạc chẳng sợ thấy không rõ mặt. Nam sinh ngồi ở vị trí trên, lưng lại là thẳng tắp mang theo loại bầu không khí độc đáo. Phù Thải Ninh nhấp môi, trái lại trong đầu hình dung từ thích hợp nhất là thanh lãnh. Bên tai Lộ Giật Hàng còn ở cùng nàng. Phổ cập khoa học, về, Thẩm Hoài, Phù Thải Ninh, mới tới hẳn là không biết Thẩm Hoài ở chúng ta trường học rất có danh khí, cơ hồ mọi người đều biết. Thành tích đặc biệt tốt, hơn nữa không phải loại này dựa soát đề soát ra tới thành tích là học thần tồn tại giống nhau. Tuy nói hiện tại thi đua không thể thêm đến cử đi học, Thẩm Hoài vẫn là đạt thật nhiều thi đua thưởng. Phù Thải Ninh không nói gì, Lộ Giật Hàng gãi đầu phát. Cô không cần xem Thẩm Hoài khó có thể tiếp xúc, hắn tuy rằng tương đối điệu khó gần, không quá thích nói chuyện, nhưng là người tốt. Cuốn sổ của hắn có thể nói là đại pháp bảo, đều cho chúng ta mượn sao chép. Phù Thải Ninh trong tay vẫn cứ cầm cuốn sổ A4 kia, nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tựa hồ là phát giác đã có người ở nhìn chằm chằm mình, hơi hơi nhíu nhíu mày, tháo xuống tai nghe ngẩng đầu lên. Tác giả có lời muốn nói, khai tân văn lạp, cầu cất chứa cầu nhắn lại A, hy vọng mọi người thích. Chuyên sẽ tương đối tế trường thủy lưu, ấm áp dù sao liền lăn lộn cầu cất chứa cầu nhắn lại. Thẩm Hoài ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt sáng quắc. Hắn giác quan vốn là khác người nhạy bén vài phần, cũng tưởng bỏ qua tầm mắt kia, chỉ là tầm mắt chủ nhân tựa hồ nhìn chằm chằm chính mình thời gian lâu lắm một chút. Phù Thải Ninh cứ như vậy thấy được bộ dáng Thẩm Hoài. Hơi hơi nhăn lại mày, đôi mắt trong trẻo, đôi mắt thoáng thượng trọn. Nhan sắc đến Phù Thải Ninh cũng không thể không thừa nhận là một nam sinh rất đẹp trai, mang theo một loại xa cách thanh tuấn cùng quanh thân khí chất thực tương xứng đẹp mắt mà không dễ tiếp cận. Phù Thải Ninh ở trong lòng thầm nghĩ thế giới này đối với một bộ phận người thật là thiên vị đến không được. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Phù Thải Ninh, lại phát hiện nữ sinh cũng không có bởi vì chính mình nhìn lại mà rời đi tầm mắt. Bất quá Thẩm Hoài vốn chính là bị người khác nhìn quen, lại mang lên tai nghe tiếp tục viết đồ vật. Phù Thải Ninh tiếp tục cùng Lộ Giật Hàng trò chuyện, Lộ Giật Hàng đột nhiên hiếu kỳ nói, Phù Thải Ninh, vì sao đột nhiên chuyển tới ban chúng ta? Chấm, Lộ Giật Hàng ngồi cùng bàn nghe thấy vấn đề này sau cũng thấu lại đây. Đúng vậy Phù Thải Ninh, tôi cũng rất tò mò. Phù Thải Ninh nhìn hai cái nam sinh đầy mặt viết bát quái, không khỏi sau này lánh tránh. Cũng không có gì, chính là bởi vì một ít nguyên nhân hưu một năm học hưu xong học sau liền tới ban các bạn. Góc truyện audio.com. Vậy cô chẳng phải là so với chúng ta lớn hơn một tuổi? À không, Phù Thải Ninh lắc đầu, tôi vốn dĩ so cùng cấp tiểu một tuổi cho nên hẳn là cùng các bạn giống nhau. Nói chuyện đại khái là chất xúc tác người xa lạ trở nên thân thiết, ngắn ngủn một buổi học Phù Thải Ninh liền cùng Lộ Giật Hàng cùng với Lộ Giật Hàng ngồi cùng bàn lưu á, hơi chút quen thuộc lên. Phù Thải Ninh hỏi Đường Giật Hàng mượn tới cuốn sổ khác. Quả nhiên, cũng đều cùng toán học giống nhau, là dùng giấy A4 đóng dấu. Phù Thải Ninh như đạt được bảo vật trời ạ, đột nhiên ảo tưởng đem đầu óc Thẩm Hoài cũng mượn tới nhìn xem. Đặc biệt là vật lý, Phù Thải Ninh nhìn Thẩm Hoài này sạch sẽ ngăn nắp quan điểm chính xác vật lý cảm thấy xem một lần. Cuốn sổ này so với là mấy bộ đề đều hữu dụng. Làn thụ trung học giữa trưa thời gian nghỉ ngơi tương đối ngắn, đại đa số người đều sẽ không về nhà ăn cơm trưa, mặc dù là học sinh ngoại trú cũng sẽ lựa chọn ở trường học ăn cơm trưa sau đó về phòng học trong chốc lát. Phù Thải Ninh lại bởi vì ngày đầu tiên nhập học còn không có xem một vòng xung quanh vườn trường, ăn không hết nhà ăn, liền tính toán đi món ăn bán lẻ mua bánh mì ăn. Cũng bởi vậy, Phù Thải Ninh cũng không có đi xuống trước tiên liền đi ra ngoài, miễn cho đụng phải người có địa vị cao. Đột nhiên, cái bàn bị gõ nhẹ hai cái. Phù Thải Ninh ngẩng đầu, phát hiện là Lâm Diễn. Phù Thải Ninh, bạn sao không đi ăn cơm à, ta không có giáo trình. Phù Thải Ninh ủy khuất nói, tính toán đi mua cái bánh mì ăn. Lâm đại lớp trưởng xưa nay biết làm người, trầm tư một chút. Vậy cậu dùng của mình đi, tôi vẫn luôn cùng Thẩm Hoài cùng nhau ăn cơm, dùng giáo trình của hắn là được. Phù Thải Nghênh cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa định từ chối, liền nghe âm thanh dễ nghe mà thanh lãnh vang lên. A Diễn, đi thôi. Cô quay đầu lại xem, là Thẩm Hoài nói. Thật là, quá dễ nghe a. Phù Thải Nghênh tự nhiên là dễ siêu lòng vì nhan sắc, chỉ là lại hoàn toàn không có đến nghiêm trọng. Vừa rồi còn cô đang suy nghĩ, bộ dáng này lại thông minh lại nam sinh đẹp trai, khi nói khẳng định là không dễ nghe, bằng không nên làm bao nhiêu người cảm thán không công bằng a, hiện tại lại phát hiện tạo vật quả nhiên là không công bằng. Lâm Diễn vội vàng lên tiếng, liền đem giáo trình đặt ở trên bàn Phù Thải Nghênh. Thẩm Hoài lúc này đã chạy tới gần cửa, không đợi Phù Thải Nghênh từ chối, Lâm Diễn liền đuổi theo ra phòng học. Phù Thải Nghênh, Lâm đại lớp trưởng đây là sợ bị vứt bỏ. Phù Thải Nghênh cũng không phụ ý tốt của lớp trưởng, liền cầm giáo trình Phù Thải Nghênh lảo đảo lắc lư mà ra phòng học. Lâm Diễn đi theo Thẩm Hoài đi ở đi nhà ăn trên đường, còn không quên nhắc mãi. Tớ buổi chiều đến đi văn phòng đem cuốn sổ cho Phù Thải Nghênh sao chép một phần. Thẩm Hoài không có đáp lời. Thật không biết tính tình của cậu thế nào lại có nhiều nữ sinh thích. Lâm Diễn tức giận, một câu cũng lười nói. Thẩm Hoài khóe miệng hơi hơi nhếch một cái. Nghe nói, nữ sinh đều không quá thích nam sinh nói nhiều. Lâm Diễn bị Thẩm Hoài này, có điều chỉ, hình dung cấp khí tới rồi, lại nghĩ nghĩ, giống như còn thật là. Cậu có hay không cảm thấy? Lâm Diễn một lát sau lại chủ động cùng Thẩm Hoài nói. Phù Thải Nghênh gần ban nhất, ban chúng ta nữ sinh thường có nhan sắc đều cao không ít. Thẩm Hoài bước chân nhẹ dừng một chút, hình như là hôm nay có hai người nói với mình về cô. Anh nhớ lại một chút bộ dáng Phù Thải Nghênh, góc chuyện audio.com. So giống nhau nữ sinh làn da còn muốn trắng hơn, tóc thấp thấp mà buộc ở phía sau, biện thành bím tóc cười rộ lên đôi mắt liền sẽ cong thành trăng non, còn có một cái lúm đồng tiền. Thẩm Hoài như vậy tưởng tượng mới kinh ngạc phát hiện chính mình lại quan sát Phù Thải Nghênh cẩn thận đến như thế. Hơn nữa tựa hồ đúng như, rất xinh đẹp, Thẩm Hoài mím môi, làn thụ trung học từ trước đến nay tương đối coi trọng học sinh tổng hợp tố chất bởi vậy cao nhất cao nhị nghiệp dư hoạt động rất nhiều, cao tam chẳng sợ không hề tham gia xã đoàn hoạt động cũng không có như vậy khẩn trương. Một vòng nghỉ ngơi một ngày, giống nhau là thứ hai đến thứ bảy đi học chủ nhật nghỉ ngơi một ngày. Chỉ là hiện tại vừa lúc gặp khai giảng mới có thể chủ nhật đi học. Ban luôn luôn có đặc sắc một ngày thứ bảy là không đi học đều là học sinh tự học thời gian. Hơn nữa buổi chiều 4 tiết khóa, trong đó 2 tiết khóa là dùng để cho nhau thảo luận. Có thể cho nhau hỏi bài, cũng có thể ai hiểu bài hơn một chút, cũng có thể lên trên bục giảng chia sẻ một chút. Buổi chiều đi học khi, Phù Thải Nghênh liền lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí. Trường học cũ của cô cũng là trung học trọng điểm, nhưng là vô cùng nỗ lực sẽ có thành tích cao trong trường học bởi vậy chẳng sợ cao nhất cao nhị đều bù vào chỗ thiếu đến 10 phần thành khẩn. Hiện tại nhìn lớp học người đều ở cho nhau hỏi bài, nàng chống cằm qua lại xem, cảm thấy thật là náo nhiệt a. Dương Thanh Thanh còn ở cúi đầu làm bài, đụng tới một bài, như là rối rắm đến không được. Dương Thanh Thanh đem đề trên tay đưa cho Phù Thải Nghênh xem. Phù Thải Nghênh, đề này ngươi cảm thấy muốn chọn cái gì? Phù Thải Nghênh tập trung nhìn vào, cư nhiên là nói tiếng Anh xong lớp chỗ trống. Nàng nhìn một chút trên dưới vở, chọn B đi, Dương Thanh Thanh có chút khó hiểu. Đáp án cũng là B, vì sao tớ cảm thấy chọn D tương đối thích hợp. Phù Thải Nghênh nhìn một chút, ngô, đề này tưởng bổ từ ngữ là truyền thống, lệ thường. Tuy rằng B conventional cùng D traditional đều có cùng nghĩa, nhưng là vũ khí thông thường, cái này cách dùng chỉ có thể lựa chọn conventional weapon, xem như cố định phối hợp đi. Dương Thanh Thanh bừng tỉnh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đã hiểu, ghét nhất loại này hỏi hai cái từ ngữ phân tích rõ đề. Lộ Giật Hàng cũng đi lên, Phù Thải Nghênh cậu giúp tôi nhìn xem đề này đâu. Nói cũng đưa qua một đề tiếng Anh, Phù Thải Nghênh nói cho hắn một chút về bài, Lộ Giật Hàng không khỏi cảm thán. Cậu tiếng Anh tốt như vậy à, thật là hâm mộ. Không có biện pháp, Phù Thải Nghênh chớp mắt cười cười, tớ vật lý đã kém như vậy, nếu là tiếng Anh lại không tốt tớ còn làm sao bây giờ. Làn thụ trung học bình thường, thứ bảy chủ nhật nếu đi học là không thêm tiết tự học buổi tối. Sau buổi chiều khóa sau, Phù Thải Nghênh thu thập một chút cặp sách nhìn xem thời gian, nếu hiện tại về nhà, trong nhà là không có người. Cô tính toán đi hiệu sách lắc lư một đoạn thời gian, thuận tiện mua sách vật lý. Đi ra phòng học một lúc sau, Phù Thải Nghênh mới nhớ tới chính mình không có cùng Lâm Diễn dạo một vòng xung quanh vườn trường, vội vàng trở lại phòng học. Trong phòng học còn có top 5 top 3 người, phòng trừng ở giảng đề linh tinh. Phù Thải Nghênh không ngờ chính là Thẩm Hoài ở phòng học Lâm Diễn lại không ở, Phù Thải Nghênh cảm thấy chính mình hơi xấu hổ cùng Thẩm Hoài trả lời. Góc truyện audio.com Vì rằng giống như chính mình cùng Thẩm Hoài đáp lời, anh cũng không nhất định sẽ trả lời mình khụ ân. Rối rắm mấy phen sau, Phù Thải nghênh, lưu luyến, mà nhìn Lâm Diễn chỗ ngồi, đi ra phòng học, không có đem giáo trình còn trở về QAQ. Cô thấy một người đi ở trong trường học bèn qua xem phong cảnh trường học. Làn tụ trung học thật sự rất đẹp, trường học trước của Phù Thải nghênh không có coi trọng cây xanh như vậy. Cô từ lầu 3 ra tới, hướng ra phía ngoài đi đến, là một thiết kế cảm khúc hành lang trên vách tường là các loại bất đồng hình dạng lỗ thủng, bởi vậy ánh sáng thực đủ, còn có rất nhiều bò ở trên vách tường hoa đằng. Cô đi đến lầu 3 trước mục thông báo trên dán chính là ảnh 10 người có điểm cao nhất, quả nhiên, trước 10 tên gương mặt cô tự hồ trên cơ bản đều gặp qua. Hẳn là có vài người hiện tại trong ban, mà treo ở cái thứ nhất chính là ảnh chụp Thẩm Hoài. Trừ cái này, mục thông báo còn có một ít thi đua đoạt giải khen ngợi. Cô liếc mắt một cái liền ở thi đua vật lý kia thấy được chữ. Cả nước vật lý thi đua đệ nhất danh Thẩm Hoài, Phù Thải nghênh cảm thấy chính mình này vật lý cặn bã ngực chúng một thương. Vật lý tốt đều là thiên địch, cô lại tỉ mỉ quan sát sẽ ảnh chụp phát hiện Thẩm Hoài không hổ là đại thần cấp bậc, người khác ảnh chụp đều là vui mừng, chỉ có hắn là nhấp môi cầm giấy khen, không có gì là vui vẻ. Phù Thải nghênh học biểu cảm của Thẩm Hoài cũng nhấp môi dưới, hãy còn gật gật đầu, quả nhiên, làm cái biểu tình này liền cảm thấy chính mình can đảm lên không ít. Thẩm Hoài ở phòng học chờ Lâm Diễn trở về. Lâm Diễn ôm cuốn sổ đã sao chép tốt vội vội vàng vàng chạy về phòng học liền phát hiện Phù Thải nghênh đã đi về. Lâm Diễn đảo cũng không để ý, ngày mai lại đưa là được. Thẩm Hoài, đi trở về học đều là thời gian học sinh tự học. Hơn nữa buổi chiều 4 tiết trong đó 2 tiết là dùng để cho nhau thảo luận. Thẩm Hoài khép lại trước mặt thư, bỏ vào trong bao. Vừa rồi có người đang đợi cậu, ai, Lâm Diễn thuận miệng hỏi, lại nhìn chằm chằm Thẩm Hoài bỏ vào trong bao thư. Một cuốn tạp chí mới, Phù Thải nghênh, Thẩm Hoài bỏ qua Lâm Diễn vấn đề mặt sau. Thật sao, Lâm Diễn bị dọa, chẳng lẽ Phù Thải nghênh biết mình muốn tìm nàng? Lại chờ chính mình, vậy hiện tại ở đâu? Thẩm Hoài nhẹ chọn một chút mày, không chờ cậu đến, đi rồi. Lâm Diễn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thẩm Hoài, vừa rồi tớ đi văn phòng, Diêu lão sư nói, ban chúng ta làm ra một cái tiết mục tham gia tiệc tối trung thu. Thẩm Hoài đeo ba lô lên, đi ra phía ngoài. Lâm Diễn vội vàng lấy cặp sách đuổi theo. Đừng chạy a, tớ không trông cậy vào cậu đâu. Thẩm Hoài không nói gì, trong đầu nhớ tới lại là vừa rồi Phù Thải nghênh nhìn Lâm Diễn chỗ ngồi kia ánh mắt nhìn. Lưu luyến không thôi, cô nương này, ngày đầu tiên ánh mắt đã đối Lâm Diễn như vậy. Khai Tân Văn Lạp S, cô hiểu nghĩa chính xác của nó nên cô dám sửa để nguyên câu vớt nha em en. Tế Thủy Trường Lưu, ý nói tình yêu cô thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần này nở theo thời gian. Một chương dài quá mọi người ơi, mất hai buổi của S A Hu Hu. Cách chương.